Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, xem như xính lễ đi đầu. Gặp quân cửu thần cái kia một mặt để ý, cô Phi Yến lập tức ý thức được bản, thân cũng không tiện ra nước, dù sao trước đó tại trang bà cổ mộ thời điểm, liền xấu hổ qua một lần, nàng tính nhớ kỹ. Liền tranh thủ cả người đều chìm vào trong nước, nàng tránh đi quân cửu thần xem kỹ, nhìn về phía nơi khác. Quân cửu thần nhìn xem nàng, cũng không tiếp tục nói cái khác. Hai người đều im miệng không nói, một cái lại cố gắng khắc chế, một cái khác lại cố gắng xem nhẹ. Bốn phía yên tĩnh mà chỉ còn lại có tiếng gió thổi côn trùng kêu vang. Quân cửu thần cũng không có đợi quá lâu, rất nhanh liền lên trước bờ. Hắn chộp tới trên giá gỗ áo bào rộng một bên bao lấy bản thân, một bên đi ra ngoài. Vô thanh vô tức, cô Phi Yến cũng không dám quay đầu, thẳng đến xác định hắn đi ra, nàng mới hướng đại môn nhìn lại, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên vốn cho là mình đã sớm nhìn thấu nam nhân này, nhưng hôm nay nàng mới chợt phát hiện bản thân kỳ thật cũng không có nhìn thấu hắn rốt cuộc là cái như thế nào người. Bản thân kỳ thật đều còn chưa thực sự hiểu rõ hắn. Cô Phi Yến còn sững sờ lấy, hoa trang chủ liền dẫn một đám tỷ nữ vào đến. Các nàng mang đến một đống đồ vật, một bộ sạch sẽ y phục, một kiện mang mũ trùm áo choàng, mấy khối khăn dài, hai đại bàn cánh hoa hồng, còn có trà bánh các loại. Hoa trang chủ ở trước mặt người ngoài phục trang đẹp đẽ, khôn khéo lõi đời, giờ này khắc này lại hiền hòa trong sáng thiện, cười lên thật ấm áp. Nàng ngồi quỳ chân tại bên bờ, cười nói: cô dược sư đã đều xuống nước, hảo hảo ngâm một chút, tắm một cái phong trần. Nghe mang hộ vệ nói ngài đoạn đường này xuôi nam 10 điểm vất vả, điện hạ vừa rồi thông báo tối nay lưu ngài tại Ngọc Hành lâu nghỉ ngơi, ngày mai bàn lại sự tình. Cô Phi Yến cũng không muốn lưu lại qua đêm, nhưng nhớ tới Tĩnh Vương điện hạ vừa mới phát bệnh, nàng cũng không dễ đã trễ thế như vậy quấy rầy nữa nàng. Nàng chỉ có thể đáp ứng, nàng cũng không quen bị người hầu hạ. Ngay từ đầu vẫn là câu nệ, có thể, không thể không nói hoa trang chủ quá biết hầu hạ người. Từng câu từng chữ, mọi cử động làm cho người cảm giác phi thường dễ chịu. Cô Phi Yến rất nhanh thì để xuống tất cả đề phòng, hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh cùng thoải mái, thân buông lỏng, tâm bao nhiêu cũng là có thể buông lỏng một chút. Ngọc Hành lâu dựa núi xây lên, tổng cộng 3 tầng lầu, lầu 1 vì nước ấm ao, lầu 2 gian phòng bỏ trống, lầu 3 chính là quân cửu thần phòng ngủ. Một đêm này, cô Phi Yến ngay tại lầu 2 ở, cũng không biết là không phải suối nước nóng hiệu quả, nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, ngủ được phá lệ an ổn. Quân cửu thần có thể ngủ không được, hắn một thân một mình đứng ở xem sao. Trên sân thượng, dựa vào lan can nhìn ra xa toàn bộ Hoa Nguyệt Sơn Trang. Suy, nghĩ cái kia tan nát ký ức, cho dù trí nhớ kia không hoàn chỉnh, thậm chí không có đầu mối, nhưng là, có một chút là hắn là phi thường khẳng định. Đó, chính là băng hải sự tình. Đại Hoàng Thúc cùng Phụ Hoàng biết rõ so với hắn, tra được nhiều. Bọn họ là bởi vì sợ hắn không nhận khống chế mà phòng hắn, vẫn là có khác mục tiêu. Cha mẹ ruột trong chỉ nhớ cái thanh âm kia rốt cuộc là người nào, vì sao muốn dẫn hắn đi tìm cha mẹ ruột, hoặc là hắn khi còn bé thực cùng tin đồn một dạng bị trộm đi lưu lạc bên ngoài, hoặc là hắn cũng không phải là quân thị hoàng tộc trưởng tử. Nghĩ đến đây, quân cửu thần ngửa đầu nhìn về phía đầy trời tâm thần. Không tự, giác nhớ tới băng hải bầu trời đêm, đen kịt thâm thúy trong mắt chiếu tràn đầy tinh mang, hắn khuôn mặt anh tuấn 10 điểm bình tĩnh, trong lòng sớm đã kinh. Đào Hải Lãng, hắn là khi còn bé rời nhà không bao lâu về. Vẫn là, đến nay đều rời nhà bên, ngoài đâu, vô luận chân tướng là cái nào, đều mang ý nghĩa đại hoàng thúc cùng phụ hoàng, giấu giếm bí mật so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Còn muốn, tàn, nhẫn, rốt cục, hắn nắm chặt nắm đấm, gánh nặng tâm tình hóa thành phẫn nộ. Hắn, nguyên bản vẫn chỉ là quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Mà bây, giờ, hắn quyết định lấy tốc độ nhanh nhất ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Có lẽ, hắn không cần dựa vào hàn độc phát tác đến khôi phục ký ức. Hắn chỉ cần hào hào chất vấn phụ hoàng liền có thể biết mình 11 tuổi trước đó ký ức đến cùng bị ném đi nơi nào. Sáng hôm sau, quân cửu thần mời cô Phi Yến một đường dùng bữa sáng. Một trận này bữa sáng ăn đến phi thường yên tĩnh. Cô Phi Yến không tiếp tục thuyết phục, hai người tựa hồ đều không hẹn mà cùng làm đêm qua sự tình chưa từng xảy ra. Sau khi ăn xong, cô Phi Yến vừa muốn mở miệng, quân cửu thần nhưng lại làm kẻ khác truyền đến hoa trang chủ, Mang Trọng, Hạ Tiểu Mãn cùng hai vị trung tâm, không hai mật thám thống lĩnh. Hắn để cho cô Phi Yến đến Hoa Nguyệt Sơn Trang, không chỉ là nghị sự, càng là biểu hiện thành ý, hợp tác cần thành ý. Hắn nghĩ cưới nàng, càng cần hơn thành ý. Mà nên đây là sính lễ đi đầu a. Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn mặc dù đều lòng có lo lắng, lại như cũ tất cung tất kính, phân biệt lấy Tĩnh Vương phủ hộ vệ thống lĩnh cùng Tĩnh Vương phủ đại quản gia thân phận, cùng cô Phi Yến biểu hiện hiệu chung. Mang Trọng thở dài, nói: "Cô Dược sư, ngày sau cung bên trong ngoài cung, nội thành ngoài thành, tùy thời lịch tùy chỗ muốn điều phái nhân thủ, cứ việc phân phó, thuộc hạ." Hạ Tiểu Mãn cũng là chân thành nói: "Cô Dược sư, nô tài trong cung, trong thành các đại phủ đệ bộc nô bên trong đều có tuyến nhân. Ngày sau nếu có cần phân công, cứ việc phân phó, Tĩnh Vương phủ tất cả bộc nô cũng tùy thời chờ, đợi phân công." Hai vị mật thám cũng biểu đạt ý thần phục, có thể tùy thời vì cô Phi Yến cung cấp tình báo hiệp trợ. Hoa trang chủ không chỉ có đem Hoa Nguyệt Sơn Trang sự vụ, hơn nữa đem quân cửu thần tại Tấn Dương thành bên ngoài, Thiên Viêm bên ngoài mấy chỗ sản nghiệp đều cặn kẽ cùng cô Phi Yến làm bàn giao. Cuối cùng nàng trình lên một cái hình hoa lệnh bài, một chuỗi khố phòng chìa khóa, một ít dương sổ sách. Nàng không giống những người khác nghiêm túc như vậy, cười nói: "Cô Dược sư, ngày sau Hoa Nguyệt Sơn Trang liền giao cho ngài, thuộc hạ tùy thời gian mệnh hộ vệ bộc nô cùng mật thám ba cái này." Cô Phi Yến là tiếp nhận, dù sao nàng và Tĩnh Vương điện hạ một đường chuyện gì tránh không được những người này hiệp trợ. Nhưng là nàng không minh bạch Tĩnh Vương điện hạ vì sao muốn đem Hoa Nguyệt Sơn Trang lớn như vậy sản nghiệp giao cho nàng quản lý. Kỳ thật quân cửu thần đêm qua cái kia hai câu nói đã ám hiệu hắn cưới chi tâm. Hắn đều nói hắn có nàng là đủ rồi, nàng ngày sau không thể cách hắn quá xa. Chỉ tiếc cô Phi Yến như cũ cho là hắn muốn cưới Hàn Ngu Nhi, cho là hắn trần trừ, nàng cũng không có hướng trên người mình nghĩ, càng không có nghĩ tới hắn đem Hoa Nguyệt Sơn Trang giao cho nàng cũng không phải là để cho nàng người quản lý, mà là tặng cho nàng. Nàng quay đầu hướng quân cửu thần nhìn lại: "Điện hạ, cái này..." Quân cửu thần không lên tiếng, hoa trang chủ liền vội vàng giải thích một phen. Hoa Nguyệt Sơn Trang danh nghĩa trang viên mở khắp huyền không đại lục các nơi, hấp dẫn cũng là các phòng hiển quý. Những cái này trang viên nhìn như phong nguyệt chi địa, kỳ thực cũng là tình báo nhân mạch hội tụ chi địa. Cô Phi Yến tự mình trưởng khống Hoa Nguyệt Sơn Trang. Ngày sau vô luận là Mưu Thiên Viêm vẫn là Mưu Băng Hải tự có rất nhiều tiện lợi. Còn nữa, Hoa Nguyệt Sơn Trang vừa mới được cùng Huyền Không Thương Hội cơ hội hợp tác. Hoa Nguyệt Sơn Trang không ít sản nghiệp cùng Huyền Không Thương Hội đều tồn tại cạnh tranh, song phương nếu muốn lâu dài vui sướng hợp tác xuống dưới. Không thể thiếu cô Phi Yến ra mặt. Hoa Trang chủ giải thích một phen. Cô Phi Yến rốt cục gật đầu. Tuyệt đối có đạo lý. Hoa Trang chủ liền tranh thủ lệnh bài cùng khố phòng chìa khóa quan hệ cô Phi Yến trong tay. Nàng xem tựa như nghiêm túc, cảm thấy lại mừng thầm không thôi. Cảm thấy mình như cái bà mối. Cô Phi Yến thu bỏ vào thứ gì đó, tâm vừa cảm kích cũng vừa xấu hổ day dứt. Dù sao nàng không bỏ ra nổi lớn như vậy thành ý. Nàng to lớn nhất thành ý chính là một khỏa không có địch ý cùng tính toán tâm. Nàng đứng dậy đến, nghiêm túc cẩn thận phúc thân, nói: tạ ơn Tĩnh Vương Điện, hạ tín nhiệm, hạ quan định không phụ kỳ vọng. Hoa Trang chủ bọn họ đều sau khi lui xuống, cô Phi Yến liền đem Thiên Vũ Hoàng đế bệnh tình làm nói rõ chi tiết. Tiếp qua cái khoảng 3 tháng, Thiên Vũ Hoàng đế liền hoàn toàn bị quản chế nàng dược, mà tới được sang năm cuối mùa xuân, đầu mùa hè, cho dù có dược cũng cứu không được Thiên Vũ Hoàng đế mệnh. Còn nữa, Thiên Vũ Hoàng đế như thế lấy dược dưỡng mệnh, đến cuối cùng tình trạng cơ thể sẽ có một cái đoạn bên bờ thức chuyển biến xấu. Cho dù hắn còn sống, cũng chỉ có thể cả ngày giường nằm, bất quá là duy trì lấy một hơi, một phần thanh tỉnh mà thôi. Cô Phi Yến thật sự nói: điện hạ, đại hoàng thúc cuối năm trở về, chúng ta có thời gian nửa năm. Quân Cửu Thần nói: không cần nửa năm, lần này mượn Phật Đàn cơ hội khống chế lại Kỳ Gia, liền có thể hành động. Hắn đêm qua đều đã mưu đồ tốt rồi, khống chế lại Kỳ Gia, cưới nàng, sau đó hắn liền muốn cùng phụ hoàng chính thức ngả bài. Cô Phi Yến không nghĩ tới Quân Cửu Thần kế hoạch lại nhanh như vậy, nhưng là nàng phi thường tán thành hắn trước khống chế Kỳ Gia lại kế hoạch hành động. Phải biết bây giờ trong cung trong triều một khi biến cố, nhất chiếm tiện nghi chính là Kỳ Gia. Ứng phó Kỳ Gia, cô Phi Yến có thể cảm thấy hứng thú. Nàng vội vàng nói: điện hạ, hạ quan có cái tương kế tựu kế diệu kế, Phật Đàn trước đó còn mời tiếp tục giấu giếm Trạch Thái tử hành tung. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter k hủ alpha alpha hết chương.